Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 780 Trùng Thánh buông xuống Huyền Châu. Tô Trần theo trong túi chữ vật, lấy ra cái kia ngủ say bên trong tứ giai nguyên anh cấp vệ linh mẫu kiến. Để nó ăn một chút bí kim phấn, sau đó bắt đầu đẻ trứng. Trước kia, hắn tại luyện chế ngũ giai bí kim chi kiếm thời điểm, còn có một số bí kim bột phấn còn thừa, lần này toàn bộ đều dùng tại phệ linh phi kiến lên. Ngày kế tiếp, phệ linh mẫu kiến liền sinh hạ một đống bên trên ngàn viên bí kim phệ linh trứng kiến. Lại tốn mấy ngày, toàn bộ ấp ra tới, vừa vừa ra đời bí kim phệ linh ấu kiến, tất cả đều tràn đầy ngây thơ. Tu vi yết giai luyện khí cấp, ý thức tự chủ vô cùng yếu kém. Tô Trần tiện tay một vệt, đem ý thức của bọn nó toàn bộ xóa đi, dùng chính mình phân giải ra đi hơn ngàn đạo thần niệm. Sống nhờ tại trong cơ thể của bọn nó, thay thế bọn chúng bản thân ý thức. Tô Trần lập tức liền cảm giác được, chính mình hóa thân trở thành hàng ngàn con ấu kiến, có thể nhẹ nhõm đơn độc khống chế chúng nó. Tiến hành độc lập chuyển động, mỗi một cái ấu kiến đều là chính mình một cái nhỏ phân thân. Hoàn toàn nghe lệnh của chính mình, sẽ không tự tiện làm việc, mặc dù chúng nó thôn phệ linh vật bản năng phi thường cường liệt. Thế nhưng không có Tô Trần thần niệm thao túng, chúng nó coi như chết đói cũng sẽ không cắn một cái thức ăn. Tô Trần tại Linh Sơn tiểu giới loại một chút đê giai linh vật, cho chúng nó dùng ăn, dùng tăng lên tu vi của bọn nó. Tại sung túc linh khí thức ăn cung ứng phía dưới, vẻn vẹn qua mấy tháng, chúng nó liền từ luyện khí kỳ thật nhanh tấn thăng làm trúc cơ kỳ phi kiến. Nhường Tô Trần thấy cực kỳ khiếp sợ cùng vui mừng chính là, hắn phân ra hơn ngàn đạo thần niệm, sống nhờ tại đây chút phi kiến trong cơ thể, thế mà cũng theo tu vi của bọn nó tăng trưởng, trên diện rộng tăng trưởng cường hóa, nguyên bản nhỏ yếu luyện khí kỳ thần niệm, tăng nhanh như gió tăng cường làm trúc cơ cấp thần niệm. Nhưng hắn đem này chút thần niệm thu hồi trong cơ thể mình thời điểm, chính hắn thần niệm đạt được cực lớn cường hóa, cơ hồ tăng nhanh như gió, thần niệm trực tiếp tăng vọt gấp đôi cường độ. Phải biết hắn nhưng là một tên hóa thần thánh tôn, thần niệm mong muốn tu luyện trở nên cường đại vô cùng khó khăn. Tu tiên giới cũng có một chút tu luyện thần niệm công pháp, nhưng là muốn tăng lên thần niệm đều hết sức khó khăn. Thế nhưng, hắn dùng ám thần tràng hạt nguyên thần đạo thai chí bảo, phân giải ra hơn ngàn đạo nhỏ yếu thần niệm sống nhờ tại phệ linh phi kiến trong cơ thể, lại có thể theo chúng nó tu vi tăng trưởng mà nhanh chóng mạnh lên. Vẻn vẹn mấy tháng công phu, liền tăng vọt gấp đôi, tốc độ tu luyện nhanh đến mức khó có thể tin. Quá tốt rồi, nắm chính mình thần niệm phân giải mấy ngàn nói, sống nhờ tại đây chút phệ linh phi kiến trong cơ thể, thế mà còn có này loại bồi dưỡng thần niệm hiệu quả. Hoàn toàn có thể dùng phệ linh phi kiến bày tới dưỡng dục chính mình thần niệm. Tô Trần kích động toàn thân run rẩy. Nếu như đem chính mình thần niệm phân giải làm mấy vạn đạo tiểu thần niệm, sau đó đưa chúng nó sống nhờ đến mấy vạn con phệ linh ấu kiến trong cơ thể, chờ chúng nó trưởng thành đến kim đan cảnh giới, cái gì chí nguyên anh cảnh giới, như vậy chính mình thần niệm cũng sẽ tùy theo tăng vọt đến kim đan nguyên anh cảnh giới thần niệm cường độ. Ý vị này, mình có thể đồng thời thao túng mấy ngàn hơn vạn tính toán tam giai kim đan cấp, tứ giai nguyên anh cấp phi kiếm, đến mức pháp lực không đủ vấn đề, có thể dùng chính mình thất bảo hồ lô nuôi kiếm, hơi hóa giải một chút. Phi kiếm nhiều, phô thiên cái địa, còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Đây là kinh khủng bực nào chiến đấu sát thương uy lực. Chờ nhà năm đến 10 tên hóa thần thánh tôn thân thể, cũng căn bản ngăn cản không nổi dạng này phi kiếm thác nước. về sau kẻ địch mong muốn vây công chính mình, vậy liền trở nên cực kỳ khó khăn. Bồi dưỡng phệ linh phi kiến tài liệu không đủ, hắn cần lại đi tìm một chút bí mỏ vàng hoặc là bí ngân quạng thạch tới bồi dưỡng hai loại tích vật, tích pháp phệ linh phi kiến. Tô Trần theo phòng bế quan ra tới, chuẩn bị đem Huyền Quốc chủ Triệu Hoàng đưa tới. Huyền Quốc là Huyền Châu đại lục số một đại quốc, địa bàn vô cùng bao la, dãy núi, rừng cây, bình nguyên, hải dương, rất nhiều, khoáng sản tự nhiên là rất nhiều, rất có thể phát hiện cao các loại quý hiếm khoáng sản. Làm vì mình nước phụ thuộc, Huyền Quốc đương nhiên là có nghĩa vụ hướng hắn tiến cống đẳng cấp cao nhất khoáng vật. Đây là hóa thần thánh tôn tại nước phụ thuộc được hưởng vô thượng đặc quyền. Tô Trần ra phòng bế quan, lập tức thấy phòng bế quan bên ngoài lơ lửng hơn 10 đạo cao giai truyền âm phù. Biết hắn bế quan địa điểm cũng không có nhiều người, chỉ có Tô Phủ Trung Thánh cùng Huyền Quốc Tân Quân Triệu Hoàng. Huyền Quốc Tân Quân Triệu Hoàng là hắn tự tay nâng lên quốc quân vị trí. Một buổi sáng thánh tôn nhất triều thiên tử, Triệu Hoàng một nhà tài sản tiền đồ cùng tính mệnh, cùng hắn này thánh tôn đã cùng một nhịp thở, cũng là có thể tín nhiệm. Hắn đang bế quan, này chút truyền âm phù vô phương tiến vào phòng bế quan bên trong, chỉ có thể một mực tại bên ngoài chờ lấy. Tô Trần kinh ngạc, tiện tay chảo một cái, đem này chút truyền âm phù thu vào. Theo thứ tự đem này chút cao giai truyền âm phù mở ra. Đạo thứ nhất truyền âm phù, truyền ra Ano trong veo mềm mại thanh âm. Công tử, Kim Ô thần tôn đã đột phá tán tiên cảnh giới, rời đi Kim Ô giới. Lục Y cùng A Sửu đều đã dựa vào tự thân huyết mạch chi lực, đột phá cảnh giới hóa thần, đi vào Huyền Châu đại lục. Ta làm cho các nàng tại Huyền Quốc chọn lấy hai cái nước phụ thuộc trước định cư lại, thu hoạch được hương hòa. Tô Trần không khỏi gật đầu. Có được Kim Ô huyết mạch Trang Lục Y cùng A Sửu, thiên phú không thua gì Huyền Vũ, Phượng tộc, thiên phú đủ mạnh, có thể dựa vào tự thân huyết mạch đột phá cảnh giới hóa thần. Này tại hắn trong dự liệu. Hắn trước đó đã tại Huyền Châu đại lục dự lưu lại 5 cái nước phụ thuộc. Trong đó 2 cái chính là cho Trang Lục Y cùng A Sửu. Hắn lại mở ra đạo thứ 2 truyền âm phù, vẫn là A Nô thanh âm, lần này lại là mang theo vài phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Công tử, Ngô Tiểu cùng Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ bọn hắn thế mà cũng phi thăng chúng ta Thập Châu tiên cảnh. Bất quá chỉ có Ngô đại ca đột phá cảnh giới hóa thần, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ không có hóa thần cơ duyên, chẳng qua là đình trệ tại Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Ta tạm thời đem bọn hắn đều an bài tại Huyền Châu cùng một cái nước phụ thuộc. Tô Trần vui vẻ, Ngô Tiểu Thiên phú dị thường cường hãn, đột phá cảnh giới hóa thần chính là một chuyện đại hỷ sự. Cũng nằm trong dự đoán của hắn, cho nên cho Ngô Tiểu lưu lại một cái nước phụ thuộc. Chẳng qua là Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ cũng có chút khó khăn, trong tay bọn họ không có hóa thần cơ duyên, đến mức thiên phú cũng không đủ đột phá hóa thần, chỉ có thể nhìn một chút bọn hắn tại Thập Châu tiên cảnh có thể hay không tìm tới hóa thần cơ duyên. Hắn lại mở ra đạo thứ 3 truyền âm phù, lần nữa nghe được Ano thanh âm. Công tử, Vương tử Dương sư huynh tới. Hắn còn mang theo 2 người cùng một chỗ phi thăng, là Bắc Minh đại lục thiên đạo liên minh người. Ngươi muốn hay không quay lại gặp hắn một chút? Vương tử Dương sư huynh cũng tới, người hầu như đều đến đông đủ. Nếu là lại tăng thêm cũng rất nhanh đột phá cảnh giới hóa thần tiểu hỏa phượng. Huyền Châu liền có được 13 tên thánh tôn, thực lực cường thịnh, Tô Trần không khỏi hoảng nhiên. Tính toán thời gian, hắn đã 125 tuổi. Hóa thần phi thăng đi tới nơi này Thập Châu tiên cảnh cũng đã gần 30 năm lâu. 30 năm, Vương Tử Dương sư huynh trong tay có một phần hóa thần linh dầu. Ngô Tiểu Kim hệ thiên phú dị bẩm, bằng vào tự thân lực lượng phi thăng, cũng đều không khác mấy từ trung thổ phi thăng tới thập châu tiên cảnh. Bọn hắn đến lúc này, Huyền Châu đại lục cũng càng náo nhiệt rất nhiều. Tô Trần lại đem dư hơn 10 đạo truyền âm phù mở ra. Lại là Quỳ Nghiêu, Tất Phương, Đào Yêu chờ cho hắn phát tới. Tất Phương thành lập nó nước phụ thuộc Tất Phương quốc. Mặc dù là nhân tộc quốc gia, lại tế tự chính là Tất Phương Thánh Điểu. Quỳ Nghiêu mang theo phu nhân của nó cùng tiểu thiếp, đi nó nước phụ thuộc, thành lập Nghiêu tộc Hoàng Triều. Mời hắn đi tới Nghiêu tộc Hoàng Triều làm khách. Nghiêu Hoàng Triều quốc quân, đương nhiên là Quỳ Nghiêu cùng Nghiêu phu nhân nhi tử. Thế nhưng chúng thần lại như cũ là nhân tộc chúng thần. Hơi có chút khác loại, Đào Yêu chơi tâm rất nặng, cũng không còn lòng dạ quan tâm lý nước phụ thuộc. Nước phụ thuộc vẫn là bảo trì nguyên dạng, nàng cả ngày ở thế tục thế gian du đãng, khắp nơi chơi đùa. Tô Trần không khỏi cười một tiếng, lắc đầu, lần này bế quan hơn 10 năm, cũng nên hồi trở lại gặp gỡ bọn họ. Mặt khác triệu gặp một chút Triệu Hoàng, khiến cho hắn tiến cống một chút cao giai chân quý khoáng thạch đi lên. Cũng tốt nhiều nuôi một chút phệ linh phi kiến, thậm chí chế tạo hàng loạt phi kiếm ra tới dự bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.